Nhất định là do mình gần đây áp lực quá lớn, do cãi nhau với Hạ Nhật Ninh, cho nên mới có giấc mơ kỳ lạ như thế. Không phải đều nói ban ngày nghĩ gì thì đêm mơ thế đó sao? Áp lực quá lớn do Vu Tâm Nguyệt với mình có mối thù giết bố, cho nên trong tiềm thức của mình mới tự hình thành câu chuyện tình bi thương như thế kia để phát tiết tâm trạng u uất của mình mà thôi. Đúng, nhất định là như thế. Nếu không thì đây đúng là quá trêu ngươi. Hoàn toàn không có cách nào dùng khoa học để giải thích được. Thẩm Thất cứ như thế mà an ủi bản thân, chờ sau khi tâm trạng ổn định lại, lại đi xem qua chiếc chung rửa bằng đồng kia. Cứ cảm thấy chiếc chung rửa bằng đồng kia không có thần thái như vừa rồi nữa. Thật là kỳ lạ. Thẩm Thất lại đem chung rửa đó dọn lên, lần nữa chuẩn bị nằm xuống ngủ. Nhưng Thẩm Thất cứ lật qua trở lại, làm sao cũng không ngủ được. Cảnh hai người từ biệt trong mơ thật sự là sốc quá. Thẩm Thất cứ nhìn mình trong hiện trường đó, cứ thế mà nhìn họ chia xa, trái tim như nghẹn ngào. Lúc này cửa nhà kêu lên, Thẩm Thất liền phản ứng lại, là anh hai về. Thẩm Thất vội trùm áo đi ra, vừa mở đèn, quả nhiên là Thẩm Lục trở về. Anh, sao khuya thế mới về? Thẩm Thất nhìn đồng hồ, giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Thẩm Lục thấy Thẩm Thất thức dậy, liền tự trách nói, là anh làm ồn em rồi. Thẩm Thất lắc đầu, không có, vừa lúc khát nước, ra đây uống miếng nước thôi. Thẩm Lục thở phào nhẹ nhõm nói, mấy hôm nay anh có nhiều việc. Đúng rồi, bữa tiệc từ thiện đêm nay như thế nào? Thẩm Thất nói, tất cả đều thuận lợi, không có xuất hiện người kỳ lạ nào cả. Thẩm Lục gật đầu, thế thì anh yên tâm rồi, uống nước xong thì đi ngủ nào. Ngoan. Vâng. Thẩm Thất trả lời một tiếng, nhìn Thẩm Lục vào trong phòng, cứ cảm thấy anh hai hôm nay kỳ kỳ, như chỗ nào kỳ thì nói không ra. Anh hai không phải là đang yêu chứ? Vừa nghĩ đến khả năng này, Thẩm Thất liền lắc đầu phủ định. Nếu như anh hai đang yêu, anh ấy nhất định sẽ nói với mình. Đúng thế, chính là tự tin như thế. Thẩm Thất uống ngụm nước, sau khi về đến phòng, cuối cùng lần nữa ngủ thật say. Lần này cô ấy không còn nằm mơ nữa, một giấc ngủ tới sáng. Thẩm Thất không biết, lúc này Hạ gia thật sự là dầu sôi lửa bỏng. Hạ Nhật Ninh bận cả buổi tối cùng Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly bàn thành công một hạng mục. Khi mà Hạ Nhật Ninh chuẩn bị trở về trang viên Cảnh Hòa ngủ bù, điện thoại Hạ gia gọi đến. Nhật Ninh, lập tức trở về biệt thự một chuyến. Hạ Nhật Ninh nghe giọng bà nội không được tốt lắm, liền trong lòng có một dự cảm không lành xẹt qua. Lần này không phải là xảy ra chuyện gì chứ, có thể khiến bà nội giận đến thế, có lẽ không phải là chuyện nhỏ. Chẳng lẽ có liên quan đến mẹ sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, đáy lòng Hạ Nhật Ninh có một tia rét lạnh xẹt qua. Hạ Nhật Ninh không dám chậm trễ, nhanh chóng lập tức lái xe thật nhanh về nhà lớn Hạ gia. Vừa vào cửa thì cảm thấy bầu không khí có gì khác thường. Hạ Nhật Ninh dường như không có sự do dự nào, lập tức bước vào. Vừa mới vào đã nhìn thấy Hạ lão phu nhân ngồi trước mặt, tức giận đến mức ngón tay còn đang run lên. Hạ Quốc Tường quỳ ở trước mặt bà không nói câu nào. Hạ Nhật Ninh theo cảm tính mà cầu xin cho bố của mình. Bà nội, bố con lại làm cho bà tức giận rồi. Bà nể mặt bố con mấy hôm nay đều rất hiếu thuận, bà bớt tức giận đi. Hạ lão phu nhân thở dài nói, Nhật Ninh, lần này không trách bố của con, muốn trách thì phải trách mẹ con ấy. Trong lòng Hạ Nhật Ninh trầm xuống, xong rồi, thật sự liên quan tới mẹ. Mẹ không phải mấy hôm nay đều cùng bố viết kinh Phật ở trước bài vị tổ tiên sao? Làm sao lại để cho bà nội tức giận thành thế này? Hạ Nhật Ninh không nói thêm lời nào, liền quỳ xuống cùng Hạ Quốc Tường nói, bà nội, bà bớt giận, rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Bà có tức giận thì cũng phải nói rõ ràng, thì chúng con mới có thể yên tâm được chứ. Ngón tay của Hạ lão phu nhân vẫn đang run lên nói, ta là bị các người làm cho tức chết rồi, trong cái nhà này còn có ta không, còn có cái gì khác biệt? Nhật Ninh, con khổ sở cầu xin, ta mới đồng ý cho mẹ con về nhà, con cũng đồng ý với ta, người một nhà phải hòa thuận, nhà hòa thuận mọi việc đều vui. Nhưng sự việc ngày hôm nay ta thực sự không thể tha thứ được, còn lừa gạt cả tổ tông, cô ta thực sự có cái gì không dám lừa nữa. Hạ Quốc Tường không dám giải thích cho vợ của mình, chỉ biết nhận sai. Mẹ à, mẹ đừng tức giận. Nếu đánh con mà có thể bớt giận, mẹ cứ đánh mạnh vào con đi. Hạ lão phu nhân chỉ vào Hạ Quốc Tường nói, nếu bố của con còn sống, ông ấy làm sao có thể để yên cho ta bị các người bắt nạt như thế này chứ. Hạ lão phu nhân nói xong câu này, toàn bộ cơ thể run lên rất lợi hại. Hòa quản gia nhìn là biết không tốt, người có mặt tại đó đều không khuyên được lão phu nhân rồi. Nếu giận quá, thật sự mà bị trúng gió thì xong rồi. Hòa quản gia quả quyết, lập tức gọi điện cho Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, nhanh về nhà xem, lão phu nhân đã tức giận quá mất rồi. Cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ bị trúng gió. Thẩm Thất chuẩn bị xuống tầng mua đồ, nghe thấy điện thoại của Hòa quản gia, không nói lời nào, lập tức lái xe đến nhà họ Hạ. Thẩm Thất vừa chạy vào thì nhìn thấy cảnh như vậy. Nét mặt của Thẩm Thất thấy cũng rất kỳ lạ, nhưng nhìn thấy Hạ Quốc Tường và Hạ Nhật Ninh đang quỳ trước mặt bà nội, không nói lời nào cũng đến đó quỳ xuống. Hạ lão phu nhân kéo Thẩm Thất vừa run run mà nói, con ngoan, làm sao lại tới đây? Hiện tại sức khỏe của con không thể quỳ. Bà nội, việc này là thế nào? Bà làm sao lại tức giận thành thế này rồi? Thẩm Thất hỏi một cách không hiểu, bố và Hạ Nhật Ninh đã làm sai chuyện gì sao để bà phải tức giận thế này? Thẩm Thất nhìn vào Hạ Nhật Ninh, Hạ Nhật Ninh lắc đầu, biểu thị bản thân mình cũng không hiểu. Thẩm Thất lập tức nói, bà nội, cháu đưa bà vào trong nghỉ ngơi một lát nha. Hạ lão phu nhân không từ chối lời khuyên của Thẩm Thất, cùng Thẩm Thất nhanh chóng rời khỏi phòng khách, đi vào trong phòng trong. Vào đến cửa, Hạ lão phu nhân liền ngồi trên ghế sofa, kéo lấy Thẩm Thất nói, tiểu thất, Hạ gia có lỗi với con. Thẩm Thất thuận theo tư thế ngồi bên cạnh Hạ lão phu nhân, cầm lấy cốc trà mà Hòa quản gia mang tới, thổi cho bớt nóng, sau đó mới nhanh chóng đưa cho Hạ lão phu nhân. Bà nội, bà nói gì thế? Hạ gia không có lỗi với cháu, chỉ là cháu không có cách nào đón nhận mẹ chồng cháu là hung thủ giết chết bố cháu mà thôi. Không có quan hệ gì với bà và Hạ gia. Mẹ cháu cũng đã dạy bảo cháu rồi, nói cháu không được tức giận với những người khác không có liên quan, như thế sẽ không công bằng với họ. Hạ lão phu nhân gật đầu, Thẩm Từ Giao quả nhiên là thiên kim của Thẩm gia, khuê nữ người ta chính là khác biệt. Hiểu biết lý lẽ, thị phi phân minh, đáng tiếc, Hạ gia không có cái phúc phận này, không lấy được một người con dâu tốt như thế. Bà nội, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, làm cho bà tức giận như thế? Thẩm Thất không ngừng xoa sau lưng cho Hạ lão phu nhân để bà bớt giận. Bác sĩ Tần không phải dặn dò bà rồi sao, không được tức giận. Bà đã ở tuổi này rồi, chức năng cơ thể đều đã đi xuống, tức giận rất dễ làm cho phát bệnh. Hạ gia còn hy vọng vào lão thái quân trẻ dựng Giang Sơn, bà có làm sao thì cháu với Hạ Nhật Ninh biết làm thế nào đây? Nghe được lời của Thẩm Thất, sự tức giận của Hạ lão phu nhân mới từ từ giảm xuống, và thực sự không thể để cho mình quá tức giận mà tức chết. Bà còn phải che chở cho cháu dâu, bà mà mất đi thì con dâu của bà sẽ bắt nạt tiểu thất tới chết. Tính của tiểu thất yếu đuối lại thiện lương sẽ bị bắt nạt, có thể đều sẽ không nói với Hạ Nhật Ninh cái tên vô lại này. Hạ lão phu nhân nghĩ thế, lập tức điều chỉnh cho ổn tâm lý, uống hết cốc trà mà Thẩm Thất đưa cho. Hòa quản gia nhìn thấy Hạ lão phu nhân đã ổn định xuống, lúc này mới xoa xoa lồng ngực. Quả nhiên có thể làm cho lão phu nhân bớt giận cũng chỉ có thể là nhị thiếu phu nhân. Nhìn thấy Hạ lão phu nhân đã bớt giận, Thẩm Thất mới hỏi, bà nội, xảy ra chuyện gì thế? Làm cho bà tức giận thành thế này. Vẫn không phải là mẹ chồng con gây chuyện sao? Hạ lão phu nhân nói với vẻ mặt bỏ cuộc. Con biết không, hôm qua khi mọi người bận cả buổi tối từ thiện, cô ta dám không chào hỏi, một mình không nói không rằng mà đi mất. Thẩm Thất đều rất ngạc nhiên. Câu này thì phải hỏi tiếp thế nào? Mẹ chồng lén trốn đi. Sao lại thế? Bà ấy mất mười mấy năm mới trở lại Hạ gia, làm sao không nói lời nào mà rời đi chứ? Ở đây sợ là có hiểu lầm gì đó. Thẩm Thất tuy có để trong lòng Vưu Tâm Nguyệt giết hại bố của mình, nhưng bản năng vẫn nghĩ cho Vưu Tâm Nguyệt nói, bà nội, phải chăng có hiểu nhầm gì không? Hay là ngày hôm qua có việc gì gấp quá mà lại quá muộn, không tiện qua nói với bà, cho nên mới tiền trảm hậu tấu? Hạ lão phu nhân nhấn mạnh lên trán của Thẩm Thất, con à, cô ta đều ăn hiếp con đến mức độ nào rồi mà con còn nói giúp cho cô ta như thế? Thẩm Thất trả lời dè dặt, dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ của Hạ Nhật Ninh, là mẹ chồng của cháu, là trưởng bối. Hơn nữa, việc nào ra việc nấy, sự việc năm đó là ân oán của năm đó, đây là việc của bây giờ. Bây giờ cô ta cũng không thích cháu. Hạ lão phu nhân ngắt lời của Thẩm Thất, cháu có lòng quá tốt. Được rồi, bà nội, chúng ta không thể tức giận nữa. Thẩm Thất nhành nịch Hạ lão phu nhân rồi nói, mẹ không thích cháu, nhất định là có chỗ nào cháu làm chưa tốt. Giống như bà nội không thích mẹ, nhất định là mẹ cũng làm sai. Nhưng mà bà nội, con người không phải là thánh nhân, không có gì là không thể. Nếu mẹ thật sự có lý do, không do mình chọn mới rời khỏi nhà, cũng là có tình có lý. Đều nói mọi người hòa thuận, mọi việc đều vui, bà nội không phải cũng mong mọi người đoàn kết, hòa thuận với nhau sao? Thiếu đi một ai đó thì ngôi nhà này sẽ không hoàn chỉnh. Nếu người trong thiên hạ đều nghĩ như cháu thì thế giới này thái bình rồi. Hà lão phu nhân cảm động vỗ vai của Thẩm Tất nói, Hạ gia có phúc mới lấy được cháu dâu tốt như con. Trước đây ta còn trách Thẩm Cương trao hồ ly đổi thái tử, bây giờ mới biết ông ấy đưa thái tử cho ta được một con hồ ly đổi trở về. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Thất cũng rất có phúc, Tiểu Thất bây giờ có người nhà, có con, cháu cũng rất hạnh phúc. Thẩm Thất xoa lên bụng của mình nói, bà nội, hôm qua có một quan khách nói nét mặt của con có tướng mạo là mang song thai, không biết là thật hay giả. Nếu đúng là song thai, bà nội có vui không? Về sau có hai chát bảo vệ bà nội, ngày nào cũng làm cho bà nội vui, có được không ạ? Lời nói của Thẩm Thất lập tức làm cho vẻ mặt vốn tức giận của Hạ lão phu nhân nhanh chóng cười lên rạng rỡ. Được, được, được, vẫn là con giỏi nhất. Về sau là con trai hay con gái, sinh thêm mấy đứa thì ta đều yêu mến. Mặt của Thẩm Thất đỏ lên. Được rồi, ta cũng đã không tức giận rồi. Cháu bảo Nhật Ninh vào đây. Hà lão phu nhân đâu phải không biết rằng Thẩm Thất đang cố ý nịnh mình chứ. Con người già đi, thực ra cũng giống như đứa trẻ, thích được người ta nịnh. Thẩm Thất có lòng nhẫn nại nên thích hợp với vị trí này để nịnh Hà lão phu nhân. Đây cũng là nguyên nhân Hà lão phu nhân lại thích cô ấy như thế. Thanh niên bây giờ, một người con gái có lòng nhẫn nại lại lương thiện như thế, thật sự là rất ít. Nhìn thấy Hạ lão phu nhân thật sự hết giận rồi, Thẩm Thất mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngồi dậy ra bên ngoài gọi Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đi ra, cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi nhỏ. May mà có em, nếu không anh và bố không biết phải làm thế nào. Thẩm Thất lo lắng, em chỉ tạm thời cho bà nội bớt giận, về sau thì ngoài tầm của em rồi. Bà nói mẹ hôm qua đột nhiên rời khỏi Hạ gia là thế nào vậy? Hạ Nhật Ninh trầm xuống, anh cũng mới biết chuyện này, hiện tại cũng không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, vào trong rồi nói. Thẩm Thất gật đầu vào trong cùng Hạ Nhật Ninh. Hạ lão phu nhân nhìn thấy cháu trai và cháu dâu bước vào thì nều nói, đều ngồi xuống đi. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất lúc này mới ngồi lên ghế bên cạnh. Nhật Ninh, mẹ con hôm qua không nói mà đi, con có phải biết trước không? Hạ lão phu nhân chất vấn Hạ Nhật Ninh. Con không biết, Hạ Nhật Ninh trả lời. Con cũng mới biết đây thôi. Ngọn lửa trong mắt của Hạ lão phu nhân trực rực lên. Xem ra người mẹ này của cháu vốn dĩ không có dự định quay lại. Bà nội, Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cùng nói. Nhìn ánh mắt cầu xin của cháu trai và cháu dâu, Hạ lão phu nhân xua xua tay nói. Được rồi, không phải vội cầu xin cho mẹ của các cháu. Bố của cháu đến bây giờ đều không thừa nhận cô ta đi đâu. Anh tức giận là vì điều này. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nhìn nhau, trong lòng đều có một dấu chấm hỏi. Tại sao? Bố rõ ràng biết mẹ đi đâu, tại sao lại không nói ra? Lẽ nào có bí mật không thể nói sao? Hạ lão phu nhân tiếp tục nói. Quốc tường từ trước cũng dám vì Vưu Tâm Nguyệt bỏ nhà ra đi, từ bỏ quyền thừa kế. Bây giờ thì sẽ dám che giấu vợ của mình đi đâu? Việc này ta cũng liệu được. Hạ lão phu nhân thở nhẹ một tiếng nói. Nếu không phải tuổi đã cao, không còn lại bao nhiêu ngày nữa, hôm nay ta nhất định sẽ đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất không nói gì. Thôi bỏ đi, không phải tức giận vì cô ta. Hạ lão phu nhân vẫy vẫy tay nói. May mà ta nhìn thấy được, không giao mọi thứ trong Hạ gia cho cô ta quản lý. Nếu không, Hạ gia không biết bị cô ta hủy hoại thành cái gì rồi. Muốn đi thì đi, nhưng muốn quay lại thì không dễ thế đâu. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cùng cười trong đau khổ. Bây giờ Vưu Tâm Nguyệt làm ra việc này, muốn quay lại Hạ gia thực sự là khó khăn rồi. Hạ gia sẽ nể mặt cháu trai, con trai, không phá đi phả hệ của Vưu Tâm Nguyệt. Nhưng muốn quay lại nhà họ Hạ, lấy thân phận phu nhân của Hạ gia làm việc thì không thể nào được nữa rồi. Nói cách khác, về sau nữ chủ nhân của Hạ gia, ngoài Hạ lão phu nhân ra thì chỉ có Thẩm Thất. Vưu Tâm Nguyệt có thể xuất hiện với thân phận là vợ của Hạ Quốc Tường mà không phải là thân phận Hạ phu nhân xuất hiện ở mọi hoàn cảnh. Kết quả này cũng là trong dự liệu của Hạ Nhật Ninh. Chỉ là anh ta phải làm cho rõ nguyên nhân mẹ anh ta đột nhiên không nói mà đi. Hạ Nhật Ninh hỏi, bà nội, bố cháu không chịu nói gì sao? Nếu anh ta chịu nói, có lẽ ta sẽ không tức giận như thế. Hạ lão phu nhân vẫy vẫy tay nói,